Đạo tâm trùng ma, chương 943. Huyết chú tử khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong mang Mặc Lãnh Tuyết các nàng triệu hoán đến đại thiên thế giới, đây chỉ là chuyện cá nhân hắn, cũng không phải ở trong kế hoạch, mà kế hoạch của hắn muốn thi triển là cần mang Tổ Hoàng, Tần Chiến bọn họ đều triệu hoán đến cái thế giới này. Những người này ở tiểu thiên thế giới đều là bất thế kiêu hùng, đi tới đại thiên thế giới tất nhiên là nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Mặc Lãnh Tuyết các nàng tự nhiên có Tô Tiểu Nhu, Tần Thiếu Phong nhiều mưu trí an bài chỗ ở, mà Tần Thiếu Phong tìm một cái tiểu sơn cốc không có ai, sau đó mang quần áo chuẩn bị tốt. Tần Thiếu Phong tâm thần vừa động, Tổ Hoàng Hồng Quân, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên những nhân vật phong vân một cõi cùng với Tần Hoàng, Tần Chiến, Tần gia dòng chính triệu hoán ra. Sau khi được triệu hoán đến đại thiên thế giới, đầu tiên là bị đại thiên thế giới quy tắc sửa chữa một phen. Sau Tần Thiếu Phong nghe thấy được tiếng mặc quần áo sột soạt sau lưng, đợi thanh âm biến mất, Tần Thiếu Phong lúc này mới xoay người hướng về mọi người, lập tức đi ra phía trước, đầu tiên là hành lễ với Tổ Hoàng cùng Tần Hoàng. Đối với chuyện đại thiên thế giới, Tần Thiếu Phong đã thông qua vị diện Bình Phong nói rõ, mọi người tự nhiên rõ ràng mục đích mình được Tần Thiếu Phong triệu hoán đến đại thiên thế giới. Hành lễ xong, Tần Thiếu Phong hướng về phía Tổ Hoàng cùng Tần Hoàng nói, sư phụ, lão tổ tông, chuyện kia ta phải cầu các ngươi rồi. Nghe xong, Tổ Hoàng cùng Tần Hoàng đều nhẹ gật đầu, nhất là Tần Hoàng, càng có chút kích động, bởi vì việc Tần Thiếu Phong cần làm đúng là việc Tần Hoàng nguyện ý làm nhất, bất quá hiện tại bọn hắn vừa mới được Tần Thiếu Phong triệu hoán đến đại thiên thế giới, trong cơ thể còn chưa ngưng tụ giới tinh, ngay cả thánh đồ cảnh giới cũng không có, trong khoảng thời gian này phải tu luyện thật tốt trước. Tần Thiếu Phong triệu hoán đến đại thiên thế giới người có quan hệ sâu đậm cùng mình, về phần những người khác Tần Thiếu Phong bây giờ còn không muốn triệu hoán, dù sao Tần Thiếu Phong hiện tại tư nguyên có hạn, giới thạch không tính quá nhiều, không cách nào cung cấp cho quá nhiều người tu luyện, phải đưa người thân cận tới trước. Mang theo Tổ Hoàng, Tần Hoàng bọn họ về phủ thành chủ Cự Lộc Thành, Tần Thiếu Phong đang muốn để cho Tần Hoàng, Tổ Hoàng bọn họ đều tự đi tu luyện, đánh cướp giới thạch quáng Huyền Thiên Thái Tử cộng thêm giới thạch quáng Cự Lộc Thành, để cho Tổ Hoàng, Tần Hoàng bọn họ tu luyện tự nhiên là đủ, tạm thời không cần Tần Thiếu Phong hao tâm tổn trí. Nhưng mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong đi vào phủ thành chủ, Tần Thiên Quyến từ phía trước đi tới, gặp được Tần Thiếu Phong tự nhiên là cực kỳ cao hứng, hướng về Tần Thiếu Phong chạy tới, trực tiếp tiến vào trong ngực Tần Thiếu Phong, rồi sau đó hướng về phía Tần Thiếu Phong có chút nén giận nói, phụ thân, ngươi đi ra ngoài chơi như thế nào không gọi ta? Phụ thân, Thiếu Phong, đây là cháu gái ngoan của ta sao? Không thể tưởng được ngươi cũng rốt cục có hài tử, thật sự là quá tốt. Tần Chiến lập tức cao hứng nói, nhưng mà Tần Thiếu Phong nghe xong cũng trợn trắng mắt, trong lòng vô cùng buồn bực, đây cũng là chuyện Tần Thiếu Phong tiếc nuối nhất. Bởi vì ma trùng tồn tại, khiến cho Tần Thiếu Phong căn bản không có biện pháp có con, cũng may Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương vốn là một thể, coi như là Tần Thiếu Phong để lại một ít huyết mạch, bây giờ nghe Tần Chiến. Góc truyện audio.com nói, Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, sau đó Tần Thiếu Phong hướng về phía Tần Thiên Quyến nói, bảo bối khuê nữ, đây là gia gia và lão tổ tông, không cho phép vô lễ. Tần Thiếu Phong biết rõ tâm tính Tần Thiên Quyến, trừ hắn ra người khác ai cũng không thể làm cho Tần Thiên Quyến nghe lời, hơn nữa Tần Thiên Quyến sẽ không thân cận bất luận kẻ nào, nếu có người cố gắng thân cận còn có thể làm cho Tần Thiên Quyến càng thêm phản cảm, cho nên Tần Thiếu Phong mới dặn dò như vậy. Tần Thiên Quyến nghe xong, nhìn Tần Hoàng cùng Tần Chiến và người Tần gia dòng chính, khẽ gật đầu, xem như thoáng nhận thức một chút, không còn có động tác thân cận dư thừa khác, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể là hướng về phía Tần Hoàng cùng Tần Chiến đám người nói, phụ thân, lão tổ tông, đứa nhỏ này liền cái tính cách này, các ngươi đừng để ý. Tần Hoàng nhân vật bậc nào tự nhiên là sẽ không cùng Tần Thiên Quyến hài nhi nhỏ như vậy so đo, Tần Chiến trông thấy Tần Thiếu Phong rốt cục có con, cao hứng còn không kịp chứ, làm sao có thể sẽ tức giận chứ, vẻ mặt tươi cười nhìn Tần Thiên Quyến, mà bộ dáng xinh đẹp của Tần Thiên Quyến, làm cho Tần Chiến càng xem càng thích. Lúc này đây, một tiếng cười to cực kỳ hưng phấn tiếng từ đàng xa truyền đến, ha ha, bảo bối đồ nhi, ngươi vừa rồi nguyền rủa, vi sư rốt cục phá giải. Theo cái thanh âm này rơi xuống, huyết chú tử tóc giống như gà ổ, một thân chật vật từ đàng xa nổ bắn ra mà đến, trực tiếp xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến, mặc dù chật vật một chút nhưng mà cũng có vẻ vô cùng cao hứng. Tần Thiên Quyến nghe xong, lông mày cũng nhíu lại, hiển nhiên là không nghĩ tới huyết chú tử có thể nhanh như vậy liền đem nguyền rủa của nàng phá giải, nhưng mà cũng không có đi để ý tới. Huyết chú tử chạy tới tranh công nhìn thấy bộ dạng Tần Thiên Quyến không có một chút hứng thú, nhất thời liền héo xuống. Vì có thể làm cho Tần Thiên Quyến người đệ tử này tiếp nhận mình, huyết chú tử chính là cùng Tần Thiên Quyến đánh cuộc tùy ý để Tần Thiên Quyến thi triển chớ chú thuật ở trên người huyết chú tử. Huyết chú tử nếu có thể phá giải toàn bộ mà nói, như vậy Tần Thiên Quyến phải nhận thức hắn là sư phụ, chỉ là Tần Thiên Quyến tựa như cũng không có ý định tuân thủ ước định. Huyết chú tử đặt sự chú ý đều ở trên người Tần Thiên Quyến, thấy được Tần Thiên Quyến không có một chút hứng thú đối với việc hắn phá giải nguyền rùa, mới đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong cùng với Tổ Hoàng, Tần Hoàng bên cạnh. Nhưng mà sau khi nhìn trong chốc lát, huyết chú tử con mắt càng trợn càng lớn lên, cuối cùng dĩ nhiên là hét lên, trời ạ, Hồng Mông vô cực thể, Chân Long chiến thể, Thái cực huyền thể, Thông Thiên kiếm thể. Cái này, tại sao có thể có nhiều vô thượng thể chất như vậy? Trời ạ, ngươi là từ đâu tìm đến những người này? Huyết chú tử ánh mắt nhìn Tổ Hoàng, Tần Hoàng tràn đầy khiếp sợ, đều là tư chất vô thượng trong tu luyện giới, thuộc về loại thể chất cực phẩm trong vạn không có một, tốc độ tu luyện so với người bình thường cường đại hơn nhiều, lấy huyết chú tử gần vạn năm lịch lãm rèn luyện ở Tinh Lan Đại Lục cũng chỉ gặp được Tần Thiên Quyến một thiên quyến chi nữ cực phẩm thể chất mà hôm nay lại thấy được nhiều vô thượng thể chất như vậy, như thế nào làm cho huyết chú tử không khiếp sợ chứ? Tần Thiếu Phong nghe xong cũng không? Góc truyện audio.com có để ý, đối với tư chất bọn người Tổ Hoàng, Tần Hoàng, cho tới bây giờ Tần Thiếu Phong liền không có hoài nghi qua, họ đều là bất thế kiêu hùng ở tiểu thiên thế giới, tư chất có thể kém sao? Bọn họ thiếu khuyết chỉ là một cái cơ hội bay lên, một khi có cơ hội như vậy, bọn họ tuyệt đối là có thể nhất phi trùng thiên. Hiện tại Tần Thiếu Phong đưa bọn họ triệu hoán đến đại thiên thế giới, cũng chẳng khác gì cho bọn họ cơ hội nhất phi trùng thiên, Tần Thiếu Phong tin tưởng bọn họ nhất định là sẽ nắm chặt cơ hội này, tại đại thiên thế giới sáng chế uy danh hiển hách, điểm này Tần Thiếu Phong một chút cũng không có hoài nghi. Tổ Hoàng, Tần Hoàng bọn người đối với huyết chú tử mà nói không có quá để ý, đối với thể chất bản thân, bọn họ tự nhiên là rất minh bạch, chỉ là thể chất cũng không phải toàn bộ, cho dù là thể chất kém, chỉ cần cố gắng, cũng nhất định có thể đi đến đỉnh phong, cho nên đối với thể chất của bản thân, Tổ Hoàng, Tần Hoàng bọn họ tự nhiên là sẽ không đi để ý. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng khiếp sợ của huyết chú tử cũng chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm, lập tức hướng về phủ thành chủ đi vào, mà huyết chú tử trông thấy Tần Thiếu Phong không có trả lời tự nhiên là không từ bỏ ý đồ, mặc dù nói Tần Thiên Quyến chi nữ thích hợp làm đệ tử của hắn nhất nhưng mà người thể chất khác cũng thích hợp. Huyết chú tử đuổi theo Tần Thiếu Phong đi vào phủ thành chủ, mà lúc này đây, Mặc Lãnh Tuyết các nàng cũng đều đang chờ Tần Thiếu Phong trở về. Tần Thiếu Phong trở lại để cho Tô Tiểu Nhu an bài chỗ ở cho đám người Tổ Hoàng, Tần Hoàng, hơn nữa cung cấp giới thạch tu luyện, về chuyện ngưng tụ giới tinh Tần Thiếu Phong đã nói cho bọn người Tổ Hoàng, mà với lực lĩnh ngộ của bọn họ tự nhiên là không có vấn đề gì. Tô Tiểu Nhu dẫn Tổ Hoàng bọn họ ly khai, mà lúc này đây huyết chú tử lại có thể là kêu lớn lên, trời ạ, đây là ngọc cơ thần cốt, đây là vô cực ma thể, đây là huyết thần linh thể, trời ạ, ngươi rốt cuộc là tìm được những vô thượng thể chất này từ đâu? Huyết chú tử cảm thán về bọn người Mặc Lãnh Tuyết, mà Tần Thiếu Phong nghe xong tự nhiên là cười cười, không có trả lời, nữ nhân của Tần Thiếu Phong hắn, làm sao có thể không phải thể chất trong vạn không có một chứ? Hơn nữa trong lúc song cùng Tần Thiếu Phong tu thể chất của các nàng cũng không ngừng tiến hóa, cái này cũng chính là nguyên nhân tốc độ tu luyện của các nàng cực nhanh. Bọn người Mặc Lãnh Tuyết mặc dù ở trước mặt Tần Thiếu Phong có vẻ thật biết điều ôn nhu, nhưng mà các nàng không có một ai là bình hoa, mượn ma cực đại thánh mà nói, ban đầu ở tiểu thiên thế giới chính là nữ nhân cường đại nhất chiến khu phương Đông, Mặc Lãnh Tuyết các nàng mặc dù không có ở trước mặt mọi người biểu hiện ra một mặt cường thế, nhưng đó là không ai chạm đến điểm mấu chốt của các nàng, nếu không các nàng tuyệt đối là sẽ bộc phát. Huyết chú tử nhìn thấy Tần Thiếu Phong không trả lời, đây chính là làm huyết chú tử lo lắng, bởi vì người Tần Thiếu Phong mang đến, bất kể là Tổ Hoàng những người kia hay là Mặc Lãnh Tuyết những người này, tư chất của các nàng đặt ở cái này đại thiên thế giới đều là trong vạn không có một, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên và thời gian bồi dưỡng, nhất định là có thể trở thành bá chủ một phương. Hơn nữa ở trong những người này cũng là người thích hợp làm đệ tử huyết chú tử. Góc truyện audio.com, truyền thừa y bát của huyết chú tử cho nên hắn mới sốt ruột như thế. Cách chương.